Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 467, Lục Cảnh. Hiện tại Tề Duệ biết nơi này gọi Ngũ Hành Thần Kính. Chỉ có vũ đế cảnh tu giả có thể đi vào là bởi vì đại thần muốn tại cảnh giới này tìm người thừa kế. Đã có tốt như vậy kỳ ngộ, Tề Duệ khẳng định hội nắm chặt, liền hỏi, đại thần. Ta muốn như thế nào mới có thể tiến vào cái khác kết giới? Tiến vào cái khác năm cái kết giới phương pháp ngay tại kết giới này bên trong. Cái này muốn xem chính ngươi có thể hay không tìm được. Chỉ cần ngươi đủ thông minh, đủ thận trọng, ta nghĩ ngươi nhất định có thể tìm tới. Ta liền biết không có đơn giản như vậy. Tề Duệ nghĩ thầm liền xem như chính mình muốn tìm truyền nhân cũng sẽ khảo nghiệm một thoáng. Huống chi là đại thần. Còn muốn hỏi đại thần chút gì đó lại là không có đáp lại. Thế là Tề Duệ ngay tại trong trang viên này bắt đầu tìm kiếm. Hắn suy nghĩ nếu là ngũ hành thần kính. Vậy khẳng định cùng kim mộc thủy hỏa thổ này năm loại thuộc tính tương quan. Cái kia nhập khẩu khẳng định cũng là như thế. Lục cảnh nhập khẩu khẳng định là mộc thuộc tính vật thể bên trên. Thế là Tề Duệ ngay tại kết giới hết thảy mộc thuộc tính vật thể bên trên cẩn thận xem xét. Tại bên ngoài kết giới phu tân bọn hắn tại đây cái trong động phủ thấy một tòa lẻ loi trơ trọi một sừng lâu, ở bên trong vài người tìm được một chút còn có thể dùng bảo vật. Nhưng đều không phải là đặc biệt tốt, để bọn hắn rất là thất vọng. Đồ tốt nhất định đều tại trong kết giới. Đáng tiếc chúng ta vào không được. Đây rốt cuộc là cái gì chỗ a? Làm sao vẫn là cái cảnh trung cảnh? Phu tân tiếc nuối nói. Diệu Diệu cũng hết sức tiếc nuối nói. Phu tân sư huynh, ta cảm giác nơi này có không ít kết giới. Nhưng tất cả cũng không có nhập khẩu. Nếu là sư phụ ta có thể đi vào liền tốt. Bởi vì hắn hội phá giới độn hành. Được rồi, chúng ta trở về đi. Phu tân tại đây bên trong đi dạo nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì. Cho nên vẻ mặt rất là khó coi nói. Vài người đi trở về liền đến trước đó Tề Duệ đợi địa phương. Sùng Văn Hòa Thượng hỏi, nhân tộc kia đâu? Sẽ không phải là đã rời đi? À, nếu là hắn rời đi, chúng ta làm sao trở về? Thiền Thiền cả kinh nói, đúng vậy à, nếu như Tề Duệ không tại, ba người chúng ta nên làm thế nào cho phải? Diệu Diệu cũng cảm giác được chuyện nghiêm trọng. Bởi vì không có Tề Duệ nàng khẳng định là trở về không được. Hiện tại mới phát hiện cái này nhân tộc bản sự thật đúng là không nhỏ. Đừng nhìn nàng ưa thích phu tân. Nhưng đánh chết cũng sẽ không để hắn cõng qua đi. Ta đi xem một chút. Phu tân đi vào bên bờ. Kỳ thật hắn thấy này dây sắt đến bây giờ cũng chột dạ. Hắn cũng không có Tề Duệ như thế nắm bắt 100% thành công. Đợi chút nữa. Diệu Diệu đột nhiên hô. Làm sao rồi? Tề Duệ không đi. Hắn tiến vào kết giới. Diệu Diệu hoảng sợ nói. À, người xác định hắn tiến vào kết giới. Phu tân đám người toàn đều thất kinh. Xác định, bởi vì vừa rồi kết giới gợn sóng rất lớn. Tình huống này ta rất quen thuộc. Cái kia là có người sử dụng kết giới truyền tống môn nguyên nhân. Vậy sao ngươi khẳng định là Tề Duệ? Sùng Văn Hòa Thượng hỏi, trừ hắn còn ai vào đây? Vừa rồi hắn lưu lại ta liền hoài nghi. Nguyên lai hắn là chỉ muốn thoát khỏi chúng ta. Sùng Văn nói ra, hắn so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm. Ta bây giờ hoài nghi hắn hẳn là sẽ phá giới độn hành hoặc là cái khác cái gì phá giới công pháp. Diệu Diệu tại đây bên trong vẫn là không có tìm tới nhập khẩu. Khẳng định nói. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ. Ngược lại các ngươi khẳng định là phải chờ hắn. Phu tân nói ra, vài người tại đây vẫn các loại. Bởi vì không đợi cũng không được. Diệu Diệu, Thiền Thiền cùng Khâu Linh ba cái cô nương là cần Tề Duệ cõng trở về. Tề Duệ tại trong kết giới thật đúng là đã tìm được lục cảnh lối vào. Đích thật là cùng hắn nghĩ một dạng. Truyền tống môn ngay tại một khỏa trên thần thụ. Lúc đó Tề Duệ cảm ứng được này cây có vô cùng tinh thuần mộc nguyên lực. Thế là thi triển phá giới độn hành đụng cây muốn thử xem. Kết quả trên thần thụ xuất hiện một cái hốc cây. Hắn chui vào đã đến một cái khác kết giới. Tiến vào lục cảnh về sau, Tề Duệ cũng cảm giác nơi này tràn ngập cực mạnh mộc nguyên lực. Nếu như tại đây bên trong tu luyện mộc thuộc tính vũ hồn, chỉ sợ so tại Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong tu luyện còn mạnh hơn. Nơi này thực vật đều lớn đến lạ kỳ. Từng khỏa đại thụ coi như mười mấy người đều ôm không đến. Trên mặt đất cỏ dại đều có chiều cao hơn một người. Tại dư giả mộc nguyên lực tẩm bổ dưới, nơi này thực vật khẳng định lại so với nơi khác lớn. Tề Duệ xem đến lớn có chút kinh khủng thực vật tự an ủi mình đến. Giờ phút này Tề Duệ thật muốn ở chỗ này tu luyện một thoáng. Nhưng bây giờ tu luyện cũng là uổng phí. Bởi vì nếu như tìm tới mộc thuộc tính thanh long vũ hồn, như vậy hắn liền phải đem bất tử thảo vũ hồn bóc ra. Thế là Tề Duệ ngay tại kết giới này bên trong tìm kiếm. Khi hắn càng sâu vào cánh rừng cây này lại càng thấy chính mình quá nhỏ bé. Bởi vì liền xem như một mảnh lá cây to lớn giống như liền có thể đập chết hắn. Chính mình đơn giản tựa như là con kiến nhỏ. Tề Duệ tại kết giới này đơn giản liền là bước đi liên tục khó khăn. Bởi vì trên mặt đất cây cối rễ cây to lớn. Hắn muốn đi qua liền cùng trèo đèo lội suối giống như. Rốt cục phế đã hơn nửa ngày sức lực, Tề Duệ đi vào một khỏa mấy chục người đều ôm không được trước. Đại thụ, hắn bị cây to này hấp dẫn là bởi vì nó lại có mũi, con mắt cùng miệng. Thần thụ, ngươi hẳn là sẽ nói chuyện a? Tề Duệ ngửa đầu hỏi thần thụ, bởi vì đại thụ con mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem đâu. Dĩ nhiên, nhỏ bé nhân tộc, hoan nghênh đi vào lục cảnh. Thần thụ, ta là tới tìm Thanh Long. Ngài có thể giúp ta sao? Dĩ nhiên có khả năng. Nhưng ngươi cũng cần giúp ta một chuyện. Chỉ cần ta có thể làm được. Thần thụ ngươi cứ nói đi. Dĩ nhiên có thể làm được. Ngươi hướng trên người của ta xem. Thần thụ nói liếc tròng mắt đi lên ra hiệu. Tề Duệ hướng đại thụ phía trên xem. Cũng không nhìn thấy cái gì. Hỏi, thần thụ, ngài để cho ta nhìn cái gì? Tại thân thể ta vị trí trung tâm, có mấy cái chán ghét sâu gióm đang ở điên cuồng lấy gặm nuốt thân thể của ta. Ta mời ngươi đi đem nó diệt trừ. Sâu gióm sao? Không có vấn đề. Tề Duệ đáp ứng liền hướng đại thụ bên trên bò. Bởi vì vỏ cây hết sức thô ráp, Tề Duệ muốn đi lên đến cũng không khó. Chờ nhanh bò tới đại thụ vị trí trung tâm thời điểm, Tề Duệ liền nghe đến nổ lốp bốp thanh âm. Hắn theo thanh âm nhìn lại, liền xem một con to lớn sâu gióm đang ở nuốt chửng một mảnh thần thụ lá cây. Miệng nó, này sâu gióm cũng nhanh bắt kịp cự mãng lớn. Hơn nữa còn là cái yêu thú. Tề Duệ nhìn không khỏi trong lòng kinh hô. Sâu gióm giống như phát hiện Tề Duệ. Nó đình chỉ nhấm nuốt hướng hắn nơi này bò đến. To lớn như vậy sâu gióm mặt nhường Tề Duệ xem thẳng buồn nôn. Tiểu gia hỏa. Người cũng phải cẩn thận, sâu gióm trên người gai nhọn đều mang kịch độc đâu. Thần thụ nhắc nhở, thần thụ, ngài không ngại ta tại ngài thân bên trên thi triển pháp thuật đi. Không có vấn đề, chỉ cần đừng có dùng hỏa thuộc tính pháp thuật ta cũng không có vấn đề gì. Nếu như ngươi thật có thể giúp ta trừ sâu, ta không chỉ có nói cho ngươi thanh long ở nơi đó, sẽ còn cho ngươi một mảnh ta lá cây làm báo đáp. Thần thụ khẩu khí tựa như là cắt hắn thịt một dạng. Liền cho ta một mảnh lá cây. Tề Duệ mắt nhìn không sai biệt lắm cũng giống như mình lớn lá cây hỏi. Chớ xem thường ta lá cây. Hắn có thể cho ngươi mộc nguyên lực đi đến cực hạn. Hơn nữa còn có thể tịnh hóa huyết mạch của ngươi. Nhường ngươi tu vi tăng lên. Tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.